Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 946, Bảo Hộ Công Chúa. Linh lật một cái liếc mắt, viện ngựa vị này bốc đồng công chúa sao? Chỉ nghe Minh Quang công chúa sợ hãi giữ chặt Linh tay. Nênh đón ách siêu lửa giận, Minh Quang công chúa cầu khẩn nói, Linh! Ta biết ngươi lợi hại, giúp ta một chút được không? Ta không muốn bị mang đi. Chuyện này ta một điểm sai đều không có. Ta hẳn là có thuộc về hạnh phúc của ta. Nếu như ta tại như thế khuất phục xuống dưới, ta thanh xuân khả năng liền thật biến mất. Linh nghe Minh Quang công chúa ngữ khí khẩn thiết, liền nói ra, vậy được rồi, chỉ thấy một cái da bọc xương gầy còm lão nhân. Bỗng nhiên xuất hiện tại khoảng cách Minh Quang công chúa trước mặt 3 mét chỗ. Hắn hai cánh tay đặt ở phần bụng, cúi đầu, rất là dáng vẻ cung kính, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập trách cứ. Công chúa, ngươi nên trở về đi tiếp thu đóng chặt. Phản kháng mình bậc cha chú là ngu muội bất hiếu biểu hiện. Minh Quang công chúa e ngại tránh sau lưng Linh. Liễu gia nhìn xem Minh Quang công chúa động tác, biểu lộ càng là chán ghét. Công chúa, không muốn làm loại này không có tiền đồ cử động. Người không thể bôi nhọ Thánh Vương uy nghi. Làm chuyện gì đều hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Minh Quang công chúa mím chặt môi, biểu lộ rất là không cam lòng. Thế là Linh ý đồ câu thông. Minh Quang công chúa tâm tình không tốt. Ta là thần hữu kỵ sĩ. Có ta ở đây, công chúa an toàn có thể yên tâm, nếu không lão nhân ra ngươi liền. Linh cầu thông năng lực vốn là kém, kết quả Liễu gia còn đánh gãy. Liễu gia dùng làm câm tiếng nói lạnh lùng nói ra, tuổi trẻ thần hữu kỵ sĩ, ta không có nói chuyện cùng ngươi, xin ngươi đừng lắm miệng. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đụng vào quy củ, cũng là không thể chịu đựng, nếu không hành động của ngươi sẽ làm Thiên Diện công chúa trên mặt hổ thẹn. Linh mặt lập tức kéo dài. Lão nhân này muốn làm gì? Thế mà trực tiếp trào phúng bên trên. Dứt khoát Linh nói ra. Hôm nay, ngươi không thể mang Minh Quang công chúa trở về. Để ta tới bảo hộ nàng. Liễu gia ngẩng đầu, dùng đục ngầu ánh mắt nhìn qua Linh. Biểu lộ trở nên khinh miệt lại lạnh lùng. Quả nhiên là hạ giới nhà quê, không có chút nào hiểu quy củ a. Liền để ta thay công chúa của ngươi thật tốt giáo huấn đồng dạng. Nếu như không hiểu được tôn ti, cái kia thế giới này liền nên long trời lở đất. Linh cảm giác được Liễu gia khí tức trên thân đại biến, chỉ thấy nguyên bản tĩnh mịch khí thế chuyển hóa thành mưa to gió lớn. Bán thần nhân vật. Lúc này Minh Quang công chúa đã hối hận, nàng cảm thấy đem Linh liên lụy đến trong chuyện này, là nàng không tốt, chỉ thấy chung quanh xoát xoát truyền đến cái bóng thanh âm. Lập tức mấy người mặc áo đen Thánh Vương điện phục sức lạnh lùng nữ tử, vây quanh ở Linh chung quanh thân thể. Minh Quang công chúa thấp giọng nói, quên đi thôi, ta vẫn là cùng bọn hắn trở về đi. Chỉ là quan một chút cấm đoán mà thôi. Không có gì lớn không được. Xa xa áo đen thanh âm nữ nhân cứng nhắc. Cái này đúng. Công chúa điện hạ. Nếu như ngươi lại tiếp tục dạng này tùy hứng xuống dưới. Nam hài này. Liền bị chúng ta bắt đến phòng đen. Quỳ xuống đất tỉnh lại nửa tháng. Các nàng đều biết Linh. Nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì tôn trọng. Rongla trầm giọng nói. Thánh Vương điện nội cung, quả nhiên đều là một chút kỳ quái nhân vật a. Tự chế ti, các người cũng muốn lẫn vào sao? Những này bị Rongla gọi là tự chế ti áo đen các nữ nhân. Lúc này giọng nói chậm rãi nói ra, là Thánh Vương điện hạ phái chúng ta tới, ai cũng không thể ngăn cản Thánh Vương điện hạ mệnh lệnh chấp hành. Linh Master suốt kiếm ngân vang vang lên. Vậy liền thử một chút đi. Rongla cũng có chút hưng phấn. Lập tức gỡ xuống thần quang đại kiếm. Mặc dù nàng tốc độ phát triển không có Linh cùng Mipha khủng bố như vậy. nhưng thu hoạch được kiếm thần truyền thừa về sau, lực lượng của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Rongla thể hiện ra lực lượng, cũng không có để tự chế ti có chỗ cảnh giác. Liễu gia trầm giọng nói, nếu nói như vậy, ta sẽ cho ngươi biết phân tắc. Ba, chỉ thấy Liễu gia râu ria bỗng nhiên biến thành, mình giống như là đâm bím đồng dạng, buộc chặt cùng một chỗ, râu ria như là roi dài đồng dạng rút bắn tới. Tự chế ti bọn người biểu lộ không thú vị lại buồn tè. Có cái bán thần cấp nhân vật ở đây, không ai có thể ngăn cản bọn hắn hành động. Mặc dù Linh đã đánh bại phong cốc thần, nhưng mọi người đều biết Linh thời khắc cuối cùng gian nan. Lúc này ở thế giới hiện thực chiến đấu, cũng không so tại thánh vương trong không gian. Liễu gia không nương tay, Linh thế yếu liền rất lớn. Xiu há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, ý đồ đốt cháy Liễu gia sợi râu. Liễu gia lúc này nói ra, hỏa diễm, xưa nay không đối ta có tác dụng. Chỉ thấy sợi râu đem Xiu tạo thành nhiệt độ cùng năng lượng. Lập tức hút tới, nhiệt độ cao hỏa cầu tại Liễu gia ngực trước lượn vòng lấy. Xiu giật nảy mình, toát ra càng thêm hung ác biểu lộ. Liễu gia lạnh lùng nói, cái này đồ chơi nhỏ, trả lại các ngươi. Minh Quang công chúa nhìn thấy Liễu gia đem hỏa cầu điều khiển tự nhiên. Rõ ràng là người khác lực lượng, lại mình có thể tùy ý sử dụng. Cái này hiện ra Liễu gia đáng sợ năng lượng điều khiển năng lực. Bây giờ không phải là thánh vương không gian. Linh nếu như thụ thương, sẽ rất nghiêm trọng, mà lại Liễu thân phận của Hikari đặc thù. Dù cho trọng thương Linh, hắn cũng sẽ không thu hoạch được như thế nào trừng phạt. Nhưng Minh Quang công chúa phát hiện, trước người Linh phi thường bình tĩnh, trong tay gọi ra ảnh chi cung, thân cung hai đầu mở ra màu trắng hoa tươi, duy khí ngược không giống như là nam tử sử dụng công kích. Dây cung rất nhỏ lắc một cái, một đạo băng tiễn bắn ra. Liễu gia không nghĩ tới, Linh tốc độ lại nhanh như vậy. Vừa rồi bả vai lắc một cái, chính là một mũi tên kích xạ ra, băng tiễn lập tức đâm trúng hỏa cầu, băng cùng lửa đụng vào nhau. Bảo, Linh thở nhẹ một tiếng, hắn đem chất chứa tại băng tiễn bên trong lôi điện chi lực nở rộ ra. Liễu gia sắc mặt biến đổi, cái gì? Hoành, chỉ thấy hỏa cầu tại Liễu gia lồng ngực nổ tung, đồng thời tản ra màu lam hồ quang điện. Thân thể của hắn bỗng nhiên lui lại hai bước, nguyên bản chỉnh tề quần áo, lúc này trở nên dơ bẩn. Cộc, cộc, Linh nhanh chóng hai bước dẫm lên, tốc độ của hắn so vừa rồi bắn ra mũi tên nhanh hơn. Chỉ chớp mắt ở giữa, liền tới đến Liễu gia lồng ngực, coi như hắn chuẩn bị sử dụng cực trảm mang, một cước đá bay Liễu gia thành sao băng lúc. Chỉ thấy những này tự chế ti áo đen nữ nhân, giống như là cái bóng đánh tới. Các ngươi đừng vướng bận. Rongla lúc này vung vẩy thần quang đại kiếm, đại khai đại hợp càn quét thế công mà lên. Mặc dù đại kiếm cồng kềnh, nhưng ở Rongla trong tay, đi qua Linh cùng thân kiếm kiếm pháp rèn luyện, lộ ra nước chảy mây trôi, tựa như là Rongla đang khiêu vũ. Chỉ thấy một cái ngắn gọn xoay tròn, lập tức đem quấy nhiễu Linh chiến đấu tự chế ti tùy tiện ngăn lại. Tự chế ti cắn răng nói, Rongla người hầu, làm rõ ràng ngươi định vị, không phải thiên diện công chúa lại bởi vì các ngươi mà bị phạt. Rongla tươi đẹp cười một tiếng, như vậy ta chỉ có thể thật xin lỗi công chúa, khó được cho nàng xông một lần hỏa. Nàng mới không tiếp thụ những này thánh vương điện nội cung người uy hiếp. Linh đã được như nguyện, một cước đá vào Liễu gia lồng ngực, lúc này đem hắn đạp bay. Lợi hại, Minh Quang công chúa thét lên lên tiếng. Mặc dù nàng gặp qua Linh chiến đấu, nhưng chưa hề tận mắt nhìn thấy, lúc này mới nếm thử đến chân thực cảm giác chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.